Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trung tâm phường thị, có một bức tường trắng ngự trị. Nơi đây thường có đệ tử tông môn thay phiên nhau canh giữ. Trên tường treo rất nhiều bảng nhiệm vụ, ghi chép những thông tin treo thưởng, đa phần là những tin tức mơ hồ. Chỉ có một số sau khi được xác nhận rõ ràng mới gửi đến các môn phái. Còn lại đều chỉ để thử vận may của kẻ qua lại sáng sớm hôm nay. Có một người treo bảng nhiệm vụ tại đây. Vật treo thưởng lần này khá quý hiếm. Người đứng sau có vẻ không tiếc bạc tiền. Khi người dân trong phường thị dần đông đúc, kẻ đứng lại xem bảng treo thưởng cũng ngày càng nhiều. Có ba tu sĩ gồm hai nam và một nữ tiến đến, nhìn vào bảng treo thưởng, không khỏi ngạc nhiên. Trong đó, một tu sĩ trẻ tuổi có dáng vẻ tuấn tú ôn hòa mở lời. Không ngờ là một chiếc ấn pháp khí hạ phẩm, nhìn vào sức mạnh ghi trên đó, nói rằng khi đánh ra có thể nặng đến mấy ngàn cân. Nếu thật sự là vậy, quả là hiếm có. Nữ tu nhíu mày khẽ nói, nhưng trên bảng treo thưởng này lại nói rằng người đó khó tìm. Nam tu sĩ còn lại cũng cau mày. Giờ đây, chúng ta đã sớm không tìm thấy đạo hữu họ Diệp. Yesu, linh phù cũng đã bán hết từ lâu. Nếu không thể kiếm thêm bạc tiền, chẳng phải chúng ta lại phải chịu cảnh khó khăn như trước kia hay sao? Lục sư huynh, Lù Minh, Viên sư tỷ, Doan Chin, chúng ta có nên nghĩ cách làm cho việc này thành công chăng? Ba người này chính là Lục Minh, Lù Minh, Viên Cầm, Doan Chin và Lam Tề Quang, Lan Chi Quang của Thạch Môn Tông, Si Men Dông, từng thay Diệp Thù, Yesu, bán linh phù. Lúc đó, họ kiếm được không ít ngân lượng nhờ bán linh phù. Tài nguyên tu hành cũng dồi dào hơn, nhờ vậy tu vi tiến bộ nhanh chóng, thậm chí nhờ vào việc dùng nhiều đan dược, cả ba đều trở thành nội môn đệ tử. Đáng tiếc thay, khi vừa chen chân vào nội môn, số linh phù dự trữ đã hết sạch, không thể kiếm thêm được nữa. Họ cũng muốn bám theo vị đạo hữu họ Diệp, nhưng đáng tiếc người này không bày hàng nữa, khiến họ không tìm được tung tích. Do vậy, khi bạc tiền dần cạn kiệt, tu vi ban đầu tiến bộ vượt bậc của ba người liền chững lại, trở lại với tiến độ chậm rãi như xưa. Không cam lòng, họ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại đây với hy vọng sẽ gặp lại vị đạo hữu họ Diệp, mong rằng sau thời gian này, vị luyện phù sư kia đã tích trữ thêm linh phù. Nhưng họ vẫn không gặp được đạo hữu họ Diệp, mà lần này lại thấy một nhiệm vụ treo thưởng hấp dẫn, có thể là cơ hội. Nội dung treo thưởng rất đơn giản, chỉ nói rằng cần tìm một nam tu sĩ luyện khí Liên Chi, tầng 2 từ một năm trước, thông tin khác không nhiều, nhưng treo thưởng lại rất hậu hĩnh, thậm chí không yêu cầu phải bắt người, chỉ cần tìm thấy dấu vết, gặp mặt là đã có thể nhận được pháp khí hạ phẩm. Công việc tốt như vậy, ai mà không muốn, dù Lục Minh, Viên Cầm, Lam Tề Quang có ba người, một pháp khí có lẽ không đủ chia, nhưng nếu họ bắt được người kia, sẽ có 10 vạn lượng bạc để chia nhau. Pháp khí cũng có thể lần lượt sử dụng để bù đắp lẫn nhau. Nếu không thể dùng, họ vẫn có thể bán đi để kiếm một khoản lớn, đủ để duy trì tu hành trong một thời gian dài. Vậy nên, sau khi bàn bạc, ba người quyết định điều tra một phen. Để từ giới tu chân vượt sang giới phàm nhân, cần phải băng qua một sa mạc rộng lớn, đi qua một thị trấn nhỏ, và nếu muốn tìm tung tích vị tu sĩ họ Lý, Ly kia, có thể tìm thấy manh mối trong thị trấn đó. Lam Tề Quang nhìn bảng treo thưởng một lúc lâu, cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chịu bỏ ra nhiều bạc tiền như vậy, mà ngay cả diện mạo của tu sĩ đó cũng không có, quả là khó tìm. Hắn không biết rằng, khi xưa vị tu sĩ họ Lý ấy đối đầu với gia tộc thành chủ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không nhìn rõ dung mạo đối phương, đến khi bị đánh một trường văng ra, hắn cố sức nhìn kẻ họ Lý. Nhưng vì khuôn mặt dính đầy máu, hắn chỉ mơ hồ thấy được đôi mày mắt lạnh lùng, còn những đặc điểm khác thì không nhớ nổi. Lục Minh và Viên Cầm nhìn nhau, dẫn theo Lam Tề Quang cùng nhau đi điều tra. Họ giờ đây phải nhanh chân lên, vì nhiệm vụ tốt như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều tu sĩ. Nếu họ chậm một bước, không phải là đem bạc tiền lớn dâng đến tay người khác sao? Nhiệm vụ do Yến Trường Lan đề ra, quả nhiên thu hút nhiều tu sĩ chú ý, mà người đông lên. Dù thông tin không nhiều, cũng đủ để khiến kẻ kia không còn nơi ẩn nấp. Một đêm nọ, có người đến trước bức tường nhiệm vụ, nhìn kỹ nội dung bảng treo thưởng, sau đó lặng lẽ rời đi. Kẻ này dáng người không cao, thân pháp nhanh nhẹn, luồn lách qua vài ngõ hẻm, đến một tiểu viện nhỏ. trong viện đã có vài người đang chờ. Thấy người kia trở về, có một tu sĩ hỏi, thế nào, có phải là kẻ chúng ta biết không? Tu sĩ trở về khẽ giọng đáp, trông giống lắm, các ngươi thử nghĩ xem, một năm trước, tên Lý Khắc. Li Ke từng nói có việc quan trọng phải rời đi một chuyến. Khi đó, chúng ta lo lắng hắn có ý đồ mạo hiểm nên bảo Tiểu Lục Xiao Liu âm thầm bám theo hắn, phát hiện hắn đi vào giới phàm nhân, có đúng không? Họ Lý, một năm trước, giới phàm nhân, mấy điểm này đều trùng khớp, lại thêm Lý Khắc vốn là tu sĩ luyện khí tầng 2. Hơn nữa, khi hắn trở về tâm trạng không vui, mấy lần cùng chúng ta đi săn đều liên tiếp phạm sai lầm, còn bị lão đại mắng cho một trận. Sau đó hắn nổi giận, bỏ đi, nghe nói giờ đây đã bám vào một đệ tử ngoại môn của đại tông nào đó, có khả năng cao sẽ rời bỏ thân phận tán tu mà nhập môn. Khi đó, dù ban đầu chỉ làm tạp dịch, nhưng vẫn tốt hơn cảnh phiêu bạt ngoài này. Tán tu muốn nhập tông môn đâu phải chuyện dễ. Thứ nhất, họ đã quen với thói quen bên ngoài, khó có lòng trung thành với tông môn. Thứ hai, đa phần tán tu tư chất bình thường, nhiều cũng được, ít cũng chẳng sao, ai biết họ có phải gián điệp từ tông môn khác không. Vậy nên vẫn ưu tiên thu nhận những thiếu niên trong sạch vào môn, làm đệ tử tốt hơn nhiều. Từ trước đến nay, trừ phi tán tu có thể kết giao tốt đẹp với đệ tử tông môn, còn phải để đệ tử đó làm người đảm bảo, lại có địa vị không tệ trong tông môn, mới có thể giúp tán tu nhập tông. Lý Khắc, Li Ke, vốn dĩ cũng là kẻ nửa đường mới gia nhập cùng họ, này không lâu sau đã có cơ hội như vậy, thử hỏi sao lại không khiến những kẻ tán tu khác đỏ mắt. Khi lòng ganh ghét trỗi dậy, phản bội là chuyện tất yếu. Huống hồ, trước khi phản bội, Lý Khắc đã rời đi vì oán giận, rõ ràng hắn cũng không xem họ như huynh đệ đồng sinh cộng tử, vậy nên khi phản bội, họ tự nhiên không cảm thấy hối hận chút nào. Vì thế, mấy người bàn bạc một hồi, quyết định nghĩ cách vây bắt Lý Khắc. Nhiệm vụ treo lớn thế kia ngay trên tường, chúng ta phải tranh thủ thời gian, mau chóng tìm ra Lý Khắc, nếu không, để kẻ khác nhanh chân hơn, thì không ổn chút nào. Nghe đồn ấn ký đó có uy lực phi thường, nếu lấy được nó, sau này khi săn bắt, nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khắc từ trước đến nay vốn coi thường chúng ta, nay dùng mạng hắn để đổi lấy vài phần sinh tồn cho chúng ta, quả là đáng giá. Cẩn thận hành xử, cũng phải xem kỹ xem hắn đã kết giao với đệ tử như thế nào, quan hệ sâu đậm ra sao. Bằng không, nếu lấy được vật mà lại đắc tội với đệ tử tông môn, e rằng chúng ta khó lòng yên ổn. Khó sống thì đã sao, đem pháp khí bên mình mà chạy đến nơi xa, chẳng lẽ còn sợ không sống nổi. Tam ca nói đúng, chỉ cần có pháp khí trong tay, tán tu chúng ta nơi đâu mà chẳng thể tu hành. Ngại gì, lại nói, trên bảng còn ba ấn ký trưởng lão, mà ba vị trưởng lão ấy xuất thân từ Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Zong, Đại Tông, Lý Khắc giao du cùng một đệ tử ngoại môn, sao có thể sánh với trưởng lão? Ta thấy không cần phải lo ngại, nếu Lý Khắc kết giao với đệ tử ngoại môn của Bạch Tiêu Tông, lại càng không đáng để e sợ. Một lát sau, họ thì thầm bàn bạc. Cuối cùng, sau khi quyết định xong, họ chỉ nghỉ ngơi một chút, chờ sáng hôm sau lên đường tìm Lý Khắc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang luyện kiếm bên vách núi, song kiếm giao thoa, một tay lưu phong, một tay kinh lôi. Sau hai chiêu, chợt hợp nhất, chỉ thấy một cơn lốc lớn và những tia sét đan xen va chạm, toát ra hai dòng lực đáng sợ. Trong sự va chạm của gió và sét, dường như có dấu hiệu muốn hợp nhất, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm. Nhưng cuối cùng, sự hợp nhất vẫn chưa thành công. Yến Trường Lan thu kiếm, quay lại hỏi, Tiếu sư đệ, có việc gì? Hóa ra Tiếu Minh, Xiao Minh, đã chờ bên cạnh một lúc. Thấy Yến Trường Lan dừng lại sau khi luyện xong, Tiếu Minh lập tức trả lời. Bẩm đại sư huynh, đã có tin tức của tu sĩ họ Lý rồi. Yến Trường Lan nghe vậy, ngón tay chợt siết chặt, hắn nhìn Tiếu Minh chằm chằm, trong ánh mắt thoáng qua một tia hận thù, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tiếu sư đệ, nói đi, Tiếu Minh không bỏ sót ánh mắt kia, vừa nén sợ hãi, thấy Yến Trường Lan vẫn như thường, liền bình tĩnh lại, trịnh trọng nói. Người đưa tin lần này là một vài tán tu, họ từng cùng một tu sĩ có đặc điểm tương tự trải qua một thời gian tu luyện, sau đó tu sĩ họ Lý vì kết giao với đệ tử tông môn mà cãi nhau bỏ đi. Mấy tán tu đó thấy nhiệm vụ, nghĩ rằng tu sĩ họ Lý có lẽ là người đại sư huynh tìm kiếm nên đã điều tra rồi đến báo cáo. Yến trưởng Lan tuy một lòng báo thù, nhưng nhờ thời gian bên cạnh Diệp Thù, Yesu mà đã khác trước, thái độ cũng bình tĩnh hơn. Đệ tử tông môn, Tiếu Minh đáp, dường như là đệ tử ngoại môn của Bạch Tiêu Tông. Hắn mỉm cười, mấy tán tu đó vốn có chút e ngại việc đắc tội với tông môn, nhưng họ đâu biết rằng, trong Bạch Tiêu Tông, có ai sánh được với địa vị của đại sư huynh. Dù là có so sánh, chỉ e cũng chỉ có trưởng tử trưởng môn là Chu sư huynh mà thôi. Yến trưởng Lan cắt ngang, thận trọng lời nói, Tiếu Minh nghe xong giật mình, vội thu lại thái độ. Tóm lại, những tán tu đó khẳng định thông tin là thật, sẵn sàng dẫn chúng ta đi tìm tu sĩ họ Lý. Yến trưởng Lan thở dài nhẹ nhõm, tốt, chúng ta lên đường ngay. Tiếu Minh cũng thở phào, cung kính đáp, đại sư huynh mời, tại phường thị, trong một gian nhã các của Tửu Lâu. Nơi đây, sáu tu sĩ ngồi quanh bàn tròn, nghiêm túc và cảnh giác, vừa nói nhỏ với nhau, bầu không khí có phần căng thẳng. Một người trẻ hơn mở lời, chư huynh, chủ nhân của bảng nhiệm vụ kia thật sự sẽ tới sao? Người chúng ta thấy trước đó dường như cũng là đệ tử tông môn. Người lớn tuổi nhất trong số đó lộ ra vẻ cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là đệ tử tông môn, vị Tiếu công tử, Xiao Minh ấy còn là đệ tử thân truyền nội môn. Nghe nói người đứng đầu chuyện này là đại sư huynh của hắn, một kỳ tài có tư chất phi phàm. Lát nữa gặp, mọi người phải cẩn thận lời lẽ, tuyệt đối không được đắc tội. Người khác nghe vậy không khỏi lúng túng, thì ra là đệ tử thân truyền của đại tông, chẳng trách có thể bỏ ra những vật quý giá đến vậy. Nhưng nếu chúng ta hoàn thành, liệu hắn có? Có người khác nói, đại tông luôn trọng lời hứa, hẳn sẽ không bội ước. Cũng không nói trước được, có khi họ giết ta diệt khẩu, khi ấy cũng chẳng cần giữ lời hứa. Đừng nói bậy, chúng ta đông người, cảnh giới cũng không thấp, dù là đệ tử thân truyền của đại tông cũng không dễ gì dám manh động diệt khẩu. Lúc này, tiếng cửa mở ra, mấy người lập tức im bặt, tất cả nín thở hướng về phía cửa. Chỉ giây lát, cánh cửa được mở ra, người dẫn đầu có dáng người trung bình, diện mạo đoan chính, chính là vị Tiếu công tử thân truyền của Bạch Tiêu Tông họ gặp trước đó. Đi sau Tiếu công tử là một người dáng vóc cao hơn chút, thân hình rắn chắc, diện mạo tuấn tú, từ ánh mắt sắc bén của hắn, dễ nhận ra đó là người đã từng trải qua nhiều trận huyết chiến, là một kẻ có năng lực không tầm thường. Đây chính là vị đại sư huynh thân truyền trong lời đồn. Quả thật, nghe danh không bằng gặp mặt, mấy người không dám chậm trễ, đồng loạt đứng dậy chắp tay. Hắc Sơn Lục Giã, Hây San Lưu Yê, bái kiến hai vị thân truyền của Bạch Tiêu Tông, cách chương.